Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, Thiên Không Thành bên ngoài. Thân hình lảo đảo một cái, khí tức khắc lộ ra ngoài. Lần này, Diệp Dương tức thì bị giật nảy mình. Cái này lộ ra ngoài khí tức một khi bị tiên quân cấp bậc hung thú phát hiện. Đối phương chỉ cần một cái móng vuốt đập tới. Diệp Dương căn bản không thể ngăn cản, cũng sẽ bị đánh thành ngây ngất đê mê. Chết oan chết uổng, Lôi Linh, ngươi cảm giác được cái gì? Diệp Dương hỏi thăm một câu. Vừa mới đột nhiên nói chuyện đem Diệp Dương làm cho sợ hết hồn chính là Lôi Linh. Tứ đại đế cấp hung thú một trong. Lôi Linh thanh âm truyền đến, lại là độ nhường Diệp Dương ăn cũng đã. Lôi Linh nói tới tứ đại đế cấp hung thú, liền là Quý Ngưu, Toan Nghê, Thôn Thiên Điêu cùng Nhai Tý. Cái này bốn đại hung thú lúc trước ta luyện hồn ấm đánh ngươi sống ta chết. Tiêu diệt vô số sinh linh. Trong bọn họ một cái cũng đi tới Thiên Không Thành. Diệp Dương có chút giật mình. Bốn đại hung thú mặc dù là đế cấp tồn tại, nhưng ban đầu ở nghịch thế giới bên trong thời điểm, bọn chúng đều bị luyện hồn ấm đả thương nặng. Chẳng lẽ bọn chúng cũng đã khôi phục thực lực, cho nên đi vào nơi này muốn chiếm lấy Thiên Không Thành. Lúc trước, bọn chúng thế nhưng là bị thương nghiêm trọng a. Diệp Dương vốn đang dự định tại trở về tiên giới sau đó, liền dẫn người đi diệt cái kia tứ đại đế cấp hung thú. Nhưng một mực đều không có cái gì thời gian. Nếu như cái kia đế cấp hung thú cũng đã khôi phục thực lực mà nói, vậy liền kinh khủng. Bọn chúng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Dương, nhất định sẽ tới tìm thù. Đặc biệt là Nhai Tý, nó có thu tất báo thế nhưng là có tiếng. Không đúng, nếu như bọn chúng cũng đã khôi phục thực lực mà nói, nhất định sẽ tại trước tiên tới trước giết bản thân. Nhưng trước đó một mực đều không có bọn chúng tin tức. Lúc này lại là tiến vào Thiên Không Thành bên trong. Chẳng lẽ còn không có khôi phục thực lực? Nếu là bọn họ còn không có khôi phục thương thế mà nói, ngược lại là có thể thừa cơ đưa chúng nó chấn sát. Diệp Dương trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, sát ý tăng vọt, tựa hồ là Thôn Thiên Điêu. Trước đó hẳn là cũng ở chỗ này đi qua, lưu lại một sợi khí tức. Lôi Linh thanh âm truyền đến, Thôn Thiên Điêu. Diệp Dương trên mặt lướt qua một vòng lãnh ý. Tại tứ đại đế cấp hung thú bên trong, hắn muốn nhất giết là được Thôn Thiên Điêu. Nói chung cái này hung thú quá mức hung thú. Trước đó có thể sống nuốt thượng quan tiên quốc mấy cái vực sinh linh. Thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối tại cái khác hung thú phía trên. Muốn hay không truy tung đi lên? Lôi Linh có chút hưng phấn. Hắn tại truy tung phương diện có thiên phú đặc thù, cho nên đối với truy tung một chuyện đều hết sức cảm thấy hứng thú. Tạm thời trước không nên tung tích. Diệp Dương lắc đầu. Bọn họ hiện tại cũng đã đi sâu vào đại lục nội địa. Nơi này khắp nơi đều là cường giả. Thậm chí còn có không ít tiên quân cấp bậc hung thú. Ở chỗ này, trừ phi xuất thủ đồng thời nhất kích tất sát, nếu không rất dễ dàng rước lấy cái khác hung thú, tạo thành không tất yếu phiền phức. Không chỉ là Diệp Dương có dạng này tâm tư, cái khác tiên nhân ý nghĩ cũng giống như vậy. Đều tại vô thanh vô tức đi qua nguyên một đám hung thú lãnh địa, lặng yên không một tiếng động tới gần Thiên Không Thành. Trên đường đi hữu kinh vô hiểm, Diệp Dương ngược lại là tao ngộ không ít hung thú. Có một lần bởi vì chủ quan, càng là đi sâu vào một cái tiên quân cấp bậc hung thú lãnh địa nội địa, cơ hồ bị cái kia hung thú phát hiện. Lúc đó, Diệp Dương bị dọa đến mồ hôi lạnh bão táp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí rời đi cái kia hung thú lãnh địa. Mà có đôi khi hắn càng là tao ngộ hai đầu cường đại hung thú chiến đấu. Vì để tránh cho bị tai bay vạ gió, hắn lượn quanh một đoạn đường rất dài trình, cuối cùng mới đi qua phiến kia đại địa. 10 năm sau đó, Diệp Dương rốt cục tiến vào mảnh này đại lục nội địa. Cũng chính là lúc này, một tòa khí thế rộng rãi, hùng vĩ nguy nga, xuyên thẳng thiên khung to lớn, tràn đầy lịch sử tang thương khí tức thành thị xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Thiên Không Thành, khi nhìn thấy cái này thành thị thời điểm, Diệp Dương trong đầu trước tiên liền nổi lên Thiên Không Thành ba chữ này. hắn trước tiên liền đã xác định, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Không Thành. Bất quá, cái này Thiên Không Thành thật sự là quá mức to lớn, quá mức hùng vĩ nguy nga. Mặc dù nhìn xem đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế bên trên cự ly Diệp Dương còn rất dài một khoảng cách. Bất quá, tại Thiên Không Thành chung quanh chính là một mảnh bình nguyên, cũng không có cái gì núi cao ngăn cản, mênh mông, có thể thấy rõ ràng rất nhiều đồ vật. Tiên nhân, làm Diệp Dương xuất hiện sau đó, liền nhìn thấy Thiên Không Thành phía trước cũng đã tụ tập không ít tiên nhân. Rất nhiều trên thân người đều phát ra Đại La Kim Tiên khí tức, nhưng thoạt nhìn tựa hồ so Đại La Kim Tiên càng thêm cường đại. Rất rõ ràng, những cái này chính là bị áp chế tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Vương, Tiên Quân, thậm chí là Tiên Đế. Nhân số không nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn người chúng. Những người này thế mà ở Diệp Dương trước đó, vượt qua vô số hung thú lãnh địa, đi tới Thiên Không Thành bên ngoài. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không kinh hãi. Dù sao tiên giới lớn như vậy, tổng sẽ có rất nhiều yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Hắn có thể đi vào nơi này, những người khác tự nhiên cũng có biện pháp tiến vào nơi này. Đương nhiên, cuối cùng có thể tiến vào nơi này người tuyệt đối không nhiều. Vạn người không được một a. Ở Diệp Dương nhìn về phía những người này thời điểm, những người kia cũng đã phát hiện được hắn tồn tại. Mà khi bọn họ nhìn thấy Diệp Dương chỉ là nhất giới thiên tiên, nhưng lại một người xuất hiện ở nơi này thời điểm, bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên tiên, tại Thiên Không Thành phía trước bên trong vùng bình nguyên, Diệp Dương cảnh giới tuyệt đối là thấp nhất. Ngoại trừ hắn bên ngoài, mặc dù còn có một bộ phận La Thiên Thượng Tiên, nhưng những cái kia La Thiên Thượng Tiên đều là một ít đại giáo kiệt xuất đệ tử. Chủ yếu nhất là, bọn họ không phải dựa vào bản thân thực lực tiến đến, mà là bị bọn họ trong giáo trưởng bối mang vào. Có lẽ là bên cạnh hắn cường giả đều chết tổn thương hầu như không còn a. Đám người đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức đã có người lộ ra khinh thường tiếu dung. Xuất hiện dạng này ý nghĩ, có dạng này ý nghĩ sau đó, bọn họ liền không nhịn được xem thường Diệp Dương. Đám người nhao nhao đem ánh mắt thu trở về, không còn để ý tới Diệp Dương. Chỉ là một cái thiên tiên, còn không có bị bọn họ để vào mắt, đối bọn họ căn bản liền không có bất cứ uy hiếp gì. Diệp Dương dần dần nhích tới gần, không ngừng cảm giác được nguyên một đám Đại La Kim Tiên trên người hàm chứa kinh khủng lực lượng. Chỉ là, những cái này kinh khủng lực lượng đều bị áp chế ở thể nội mà không cách nào vận dụng nửa phần. Diệp Dương biết rõ, những cái này đều là siêu việt Đại La Kim Tiên cường đại tồn tại. Về phần rốt cuộc là Cửu Thiên Huyền Tiên, hay là Tiên Vương, hay là Tiên Quân, thậm chí là Tiên Đế, vậy liền không biết được. Diệp Dương còn không cách nào ở dưới loại tình huống này phân biệt ra được bọn họ diện mục thật sự. Xa xa nhìn sang, cái kia to lớn giống như núi nhỏ đồng dạng Thiên Không Thành cửa thành lúc này đóng chặt, không người có thể đi vào. Mà lại, Diệp Dương càng là cảm giác được, Thiên Không Thành trên không tức thì bị một cỗ không hiểu lực lượng bao phủ, tạo thành một cái vòng bảo hộ, một mực đem toàn bộ Thiên Không Thành bảo vệ. Không ai có thể bay thẳng vào Thiên Không Thành. Muốn tiến vào Thiên Không Thành, vậy liền chỉ có thể thông qua Thiên Thành không cửa thành. Đây là Diệp Dương suy đoán, nhưng là suy đoán 89 phần 10. Tại hắn trước đó, đã có người nếm thử qua, căn bản không cách nào tới gần Thiên Không Thành, càng đừng nói muốn tiến vào Thiên Không Thành. Diệp Dương quan sát tỉ mỉ lấy cửa thành to lớn mà lại nặng nề, là không cách nào trực tiếp đẩy ra. Hơn nữa, nếu như Thiên Không Thành thật sự là một chuyện pháp bảo mà nói, càng thêm không có khả năng đẩy ra, vậy liền chỉ có thể thông qua chìa khóa mở ra. Chỉ là không biết cái khác chìa khóa tại người nào trên người. Diệp Dương bất động âm thanh, ở bên vừa tìm một không ai địa phương, cùng những người khác đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà phía sau bọn họ, thì là ngẫu nhiên sẽ có một người hoặc là nhiều người xuyên việt trùng điệp hung thú lãnh địa nhích tới gần. Mấy năm sau đó, tiếp cận Thiên Không Thành bên trong vùng bình nguyên đã có hơn vạn người. mà Diệp Dương y nguyên vẫn là cảnh giới thấp nhất một cái kia. Lúc này, Diệp Dương cũng đã biết, toàn bộ thiên không thành thế mà chỉ có một cái cửa thành. Bởi vậy phàm là có năng lực tiến vào nơi này, đều tụ tập ở mảnh này bên trên bình nguyên. Lại là mấy năm qua đi, Diệp Dương rốt cục gặp được thôn Thiên Điêu. Bất quá lúc này thôn Thiên Điêu cũng lấy bản tôn thế nhân, mà là biến thành một cái nam tử trung niên bộ dáng. Vẫn như cũ chỉ có đại la kim tiên cấp bậc chiến lực. Hơn nữa thoạt nhìn thương thế tựa hồ còn không có phục hồi như cũ bộ dáng. Mặc dù cường đại, nhưng có vẻ hơi miệng cọp gan thỏ. Lúc đó, Diệp Dương liền cơ hồ không nhịn được muốn động thủ. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nhịn xuống. Hiện tại không phải thời cơ tốt à. Đến lúc đó tiến vào thiên không thành sau đó liền lại động thủ cũng không muộn. Trừ cái đó ra, Diệp Dương còn gặp được một cái người quen. Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ thế mà cũng tiến nhập. Bất quá hắn lại là 10 phần chật vật không chịu nổi. Diệp Dương càng là âm thầm quan sát qua hắn linh hồn. Thượng Quan Kỳ linh hồn bị thương nghiêm trọng. Một khi thiên không thành mở ra, Thượng Quan Kỳ cùng thôn Thiên Điêu là ta cái thứ nhất tất phải giết người. Diệp Dương trong lòng, sát ý bắn tóe, cũng đã thu hồi ánh mắt. Lúc này Thượng Quan Kỳ, đối Diệp Dương tới nói căn bản không có cái gì uy hiếp. Dù sao, hắn linh hồn bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần Diệp Dương âm thầm xuất thủ, một cái linh hồn công kích đập tới, Thượng Quan Kỳ linh hồn cũng sẽ bị chôn vùi đi. Diệp Dương cũng không nóng nảy, mà có trưởng khống cái khác chìa khóa tiên nhân cũng không nóng nảy. Cả đám đều tương đối bình tĩnh, nhưng những người khác liền không có cái kia sức chịu đựng. Đến cùng ai có chìa khóa, toàn bộ đều cho ta đứng đi ra. Lúc này còn không mở cửa, cần chờ đến lúc nào? Một cái trung niên đại hán đột nhiên giống to, một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Không sai, tranh thủ thời gian đi ra. Lập tức có người hô ứng, bọn họ đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa bản thân lại không có chìa khóa, nguyên một đám đều đứng lên, kêu những cái kia lấy được chìa khóa người mở cửa thành ra. Nhưng có trưởng khống chìa khóa người lại là bình chân như vậy. Không ai xuất hiện, liền nhường những người khác buồn bực, bởi vì không người nào biết rõ người nào có trưởng khống chìa khóa. Mà những cái kia chiếm được chìa khóa người tự nhiên cũng bảo trì điệu thấp. Trừ phi bọn họ bản thân đứng đi ra, nếu không người nào biết rõ đâu. Thực sự là hỗn đản a. Các ngươi muốn chờ đến lúc nào a? Thời gian càng lâu, người thì càng nhiều, đến lúc đó các ngươi lấy được cũng thì sẽ càng ít. Ngớ ngẩn một dạng, chẳng lẽ các ngươi sẽ không suy nghĩ sao? Còn không thừa dịp ít người mà mở ra cửa thành. Có người giận mắng không thôi, nhưng bất luận bọn họ như thế nào chửi mắng, những cái kia có trưởng khống chìa khóa người thủy chung đều không có xuất hiện. Cái này liền bị cái kia một số người càng ngày càng buồn bực. Các ngươi lại không ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Một cường giả đằng đằng sát khí, một bộ muốn xuất thủ bộ dáng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.